Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 157, Xích Tâm Tuần Thiên. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta thấy là Hương Vọng trong quá trình mà đi trốn cái sự truy tung của Đỗ Như Hối thì đã theo lời của Khương Yểm đến với Thanh Hà Thủy Phủ và một nơi rất là bí ẩn ở đó, gọi là động quật hay ma quật gì đó. Ở đấy có rất nhiều những cái gọi là quan tài ma, quan tài đá. Và đấy lý do gì mà Tống Hoành Giang lại có cái ma quật ở đây thì chúng ta cùng đến diễn biến tiếp theo tóm này nhé. Xin chào JVNC, chào Tuyết Nguyễn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 157. Tống Hoành Giang đi đến trước quan tài đá, nhưng không dừng lại, mà nhấc chân bước vào động quật bên trái. Khương Vọng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thầm thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên Tống Hoành Giang không cho rằng có người đang trốn ở đây, nên cũng không kiểm tra quá cẩn thận, mà đã đi vào trong động quật. Lão sắp không xong rồi. Khương Yểm trong Thông Thiên Cung nói, giọng nói có phần hơi xúc động. Khương Vọng lập tức tỉnh táo, hơi chần chờ nói, trời sinh thủy tộc có thọ nguyên rất dài, lão lại mạnh như vậy, làm sao có thể chứ? Khương Yểm trầm mặt một lúc, đại khái là cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi mới nói, lão đã bị một loại thương thế nào đó không thể nghịch chuyển. Năm xưa lão chính là tu sĩ thần lâm đỉnh phong, với tài năng của lão hẳn đã nên đăng lâm động chân mới phải, nhưng mà bây giờ lão vẫn là thần lâm, chỉ chuyện này đã nói rõ vấn đề. Khương Vọng suy đoán, nếu lão thực sự bị thương thế không thể nghịch chuyển gì kia, việc nuôi đám âm ma này có liên quan gì đến thương thế của lão không? Khương Yểm nhẹ nhàng nói, ai mà biết. Lúc này giọng của Tống Hoành Giang vang lên trong động quật, lại một năm nữa qua đi. Lão ta thở dài, giống như lão đang nói chuyện với ai đó, giọng nói vẻ tăng rất tang thương. Đã 218 năm. Uyển Khê, đã là 218 năm, muội có đau khổ không? Tiếc hận sao? Không, nghe giống như là tên của một người hơn. Hơn 200 năm trước, chàng quốc có nhân vật nào nổi danh tên là Uyển Khê sao? Khương Vọng hỏi Khương Yểm trong Thông Thiên Cung. Ta làm sao mà biết? Khương Yểm đột nhiên mất kiên nhẫn. Khương Vọng không dám di động, không dám thả lỏng, đứng ở giữa hai cỗ quan tài đá có vẽ huyết văn quỷ dị cực kỳ khó chịu, khiến choán cảm thấy như thể là mình đã chết rồi. Mà những hình vẽ đỏ kè kia thực sự vặn vẹo lòng người, xâm lại linh hồn. Hắn chỉ có thể dồn hết lực chú ý vào thính giác, nghe trộm Tống Hoành Giang nói chuyện trong động quật kia. Hẳn là Tống Hoành Giang đang lẩm bẩm một mình, bởi vì từ đầu đến cuối Khương Vọng vẫn không nghe thấy có ai đáp lại. Ta đã tới Lan Hà. Lão già kia đã chết rất lâu rồi. Đám con cháu của lão ta toàn là một đống không nên thân. Khắp cả Lan Hà không có lấy một kẻ nào có thể đứng trước mặt thủy tộc ta. Là Bắc Cung Ngọc ra mặt, Lan Hà Thủy Phủ mới không bị hủy đi hoàn toàn. Lão già. Giọng nói Tống Hoành Giang đột nhiên trở nên phiền muộn. Thời gian thấm thoát trôi qua, ta cũng trở thành lão già mà mọi người vẫn gọi rồi. Cao Tiện bây giờ rất có tiền đồ, đã là chân nhân đương thời, nhưng người này không phải một kẻ tốt lành. Hắn không tôn trọng thủy tộc, không tôn trọng minh ước cổ xưa. Hắn không nhớ tới lời hứa của Trang Thừa Cản, cũng không biết mình là... Hắn vậy mà ép buộc ta phải liên thủ với Lạc Quốc, liên phạt ung. Muội có biết không, hắn chẳng quan tâm gì đến kiêu hận hay là những gì thủy tộc gìn giữ, nhưng vì muội Vì muội, ta vẫn ôm lòng hy vọng vào hắn. Thế nhưng hy vọng cứ lần lượt đã trở thành thất vọng. Ta chấp nhận mạo hiểm, nhúng tay vào việc thay đổi vương quyền, giúp hắn ngồi vững trên long ỷ. Thế nhưng ngược lại, hắn lại chẳng nương tay với thủy tộc. Ta hy vọng hắn có thể tinh khiết, lương thiện như là muội vậy. Thế nhưng hắn lại giống Trang Thừa Cản. Không, hắn còn lãnh khốc hơn cả Trang Thừa Cản nữa. Không ngờ hắn lại dùng mạng của Thanh Ước, hành chỉ ra uy hiếp ta. Muội có biết không, mặc dù không nói rõ, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được hắn lạnh khốc đến như thế nào. Bây giờ địa thế mạnh hơn người, ta cũng chỉ có thể kéo cái thân già ốm yếu này tái chiến với Lan Hà một lần. Nếu như muội biết những việc này, thế nào cũng sẽ thương tâm biết bao. Là Hàn Ân bức hắn tới nước này sao? Ta hy vọng là vậy. Tống Hoành Giang như một lão nhân tuổi xế chiều, cứ lại nhải liên miên mãi thôi. Giờ Hàn Ân chết rồi, người cũ năm xưa, dù là kẻ địch hay là bằng hữu, cũng chẳng còn mấy người. Vừa rồi trên đường tới đây, ta có nghĩ một hồi mà vẫn không nghĩ ra được. Không biết vì ta quá già rồi, hay là vì bọn họ chết hết cả rồi. Chết cũng chả có gì ghê gớm. Ta đã có được giác ngộ này. Ta chống đỡ nhiều năm như vậy cũng là vì thủy tộc Thanh Giang. Hiện giờ Thanh Ước đã lớn rồi, có rất nhiều việc nó còn làm tốt hơn cả ta. Ta có thể yên tâm. Duy chỉ có Thanh Chỉ, tuổi nó quá nhỏ, còn không hiểu chuyện. Nói vậy, Thanh Ước cũng không đủ. Nó quá kiêu ngạo, xưa nay không chịu cúi đầu. Ta chỉ sợ ta đi rồi, Cao Tiện không dung được nó. Nhưng biết làm sao đây? Cuối cùng cũng có ngày này. Ồ, câu nói kia thế nào nhỉ? Cái chết là công bằng nhất, đúng không? Uyển Khê, vì huynh không biết là mình tự tư nhiều hơn hay là vì muội yêu nhiều hơn một chút. Bao nhiêu năm rồi, có lẽ muội rất đau khổ có phải không? Chờ khi ta đi, ta sẽ đưa muội đi cùng. Ngày đó sẽ đến rất nhanh. Rất nhanh. Muội còn nhớ hoa lục bình chứ? Ngày đó nó nở đầy mặt nước, sẽ trôi dạt đi khắp mọi nơi. Tống Hoành Giang chậm rãi nói. Đông một câu, tây một câu. Nói đủ thứ chuyện đinh tinh, giống như là một lão già đang ngồi nói chuyện với người thân vậy. Luôn luôn không ngại bị người ta làm phiền, kể lể chuyện vụn vặt. Nhưng Khương Vọng cũng chẳng cách nào phân biệt rõ tin tức ẩn trong lời Tống Hoành Giang đang nức nở kia. Bởi vì có một chuyện càng kinh khủng hơn đã bày ra trước mắt hắn. Khi Doãn Quan thi thuật ở trên Đặc Y, không thể dốc vào đó quá nhiều sức mạnh. Thế nên tác dụng cũng có thời hạn nhất định. Mà từ trên ngọn núi vô danh kia, Khương Vọng chạy một đường tới đây, đã sắp hết thời giờ rồi. Doãn Quan ra chỉ 3 lần thủ đoạn trên Đặc Y. 1 lần đã được dùng khi theo dõi Đỗ Dã Hổ ở Cửu Giang Huyền Giáp. 1 lần khi giết Đồng A. Và bây giờ chính là lần cuối cùng. Đối mặt với tu sĩ thần lâm cảnh, hiệu quả ẩn nấp của Đặc Y gần như là vô dụng. Một khi thủ đoạn Doãn Quan lưu lại ở trên Đặc Y mất hết hiệu lực, thì đồng nghĩa với việc Khương Vọng đang đứng trần trụi ngay trước mặt Tống Hoành Giang. Có nghĩa là chết. Không có bất cứ cơ hội phản kháng nào cả. Lần này thời gian ẩn nấp cực kỳ có hạn, mà Tống Hoành Giang vẫn còn đang ở đó mà đức nở. Mấy câu chuyện chậm rãi kia chẳng khác nào là tiếng đưa tang, không gì có thể ngăn nó đến gần. Khương Vọng cắn răng, định bụng lặng lẽ chuồn đi. Quả thực là chỉ cần hắn động một cái thôi sẽ là bại lộ khí tức ngay. Nhưng nếu chờ thêm nữa thì chắc chắn là phải chết không thể nghi ngờ. Hắn cũng chỉ có thể đánh cược một lần, cược Tống Hoành Giang đang đắm chìm trong hoài niệm sẽ bỏ qua mình. Nhưng lúc này, tiếng nỉ non rông dài trong động quật đột nhiên dừng lại. Lập tức một cỗ khí thế cực kỳ đáng sợ bộc phát. lão già xế chiều trong động quật lập tức biến thành một vị cường giả khủng bố. Trái tim Khương Vọng nhảy lên kịch liệt, vô thức muốn bỏ chạy, nhưng lý trí còn sót lại vẫn cố gắng khống chế tứ chi, không cho phép mình nhúc nhích. Nếu vị cường giả thủy quân Thanh Giang này muốn đối phó với mình, đâu cần phải bày ra cái tư thế như vậy. Mà sự thực chứng minh, hắn đã đưa ra lựa chọn chính xác. Một cỗ khí tế kia lóe lên một cái rồi biến mất. Tống Hoành Giang cũng đã biến mất khỏi động quật. Khi sắp bay đến dãy núi Kỳ Sương, Đỗ Như Hối đột nhiên dừng lại. Sợi khí tức kia nãy giờ vẫn loáng thoáng khi có khi không, cho nên ông ta chỉ có thể truy dượt theo một phương hướng đại khái. Nhưng đã lâu rồi ông ta không cảm nhận lại được cái sợi khí tức đó nữa. Thiên tức quyết không có phản ứng gì, nhưng mà nhất định hung thủ vẫn còn tồn tại, còn có thể xảy ra biến hóa gì đó, cho thấy kẻ đó không thể trốn quá xa. Đỗ Như Hối bước một bước tới biên giới hai nước Trang Thành, yên lặng cảm nhận một hồi. Trước đó khi đại tướng biên phòng của quan của tòa thành lên tiếng, thì ông ta chuyển bước chân một cái, đi tới biên giới hai nước Trang Mạch, sau đó là thành Bất Thục. Vị cao thủ này ghé qua bốn nơi biên cảnh, kích thích khắp nơi phản ứng không dứt, nhưng ông ta vẫn không để ý. Trang Quốc vừa mới thắng Ung Quốc, nên vẫn còn uy, hoàn toàn có thể uy hiếp bốn nơi biên cảnh một chút, đồng thời cũng là việc nên làm. Rất nhanh di chuyển khắp nơi trong phạm vi Trang Quốc, Đỗ Như Hối chăm chú tìm kiếm sợi khí tức đã biến mất kia, nhưng không thấy. Ông ta dừng lại giữa không trung, lặng im một hồi. Ông ta lại quay người, đạp về ngọn núi vô danh kia, trút xuống linh thức cường hoành phủ kín ngọn núi nhỏ. Sau đó, chuyển mắt. Nhìn sang 800 dặm Thanh Giang sóng vỗ ầm ĩ, ông ta sải một bước, đã tới trước cửa thủy phủ. Toàn bộ Thanh Giang đô dường như là khẽ rung lên một cái. Một giọng nói già nua mà uy nghiêm vang lên. Tống Hoành Giang của thủy quân Thanh Giang cũng bước ra ngoài cung. Quý khách cớ gì lâm môn? Thủy quân đại nhân, cầu sơ vấn hậu. Thế Tống Hoành Giang xuất hiện, Đỗ Như Hối lập tức cúi đầu thi lễ, tư thái cực kỳ khiêm tốn. Năm xưa Tống Hoành Giang và Trang Thừa Cản đã kết bái trì giáo. Theo như minh ước của song phương từ khi lập quốc, thủy quân Thanh Giang và quân đội Trang Quốc cũng xác lập địa vị ngang bậc. Chỉ có điều, hiện giờ cả Trang Quốc, ngoại trừ Đỗ Như Hối, đại khái không ai có thể coi Tống Hoành Giang như là quốc quân một nước mà ứng đối. Năm ngoái, thi thủ tập hình ti tại quận Thanh Hà Quý Huyền cũng dám ngang nhiên ra tay trên Thanh Giang. Là Tống Hoành Giang cứng rắn đáp lại, buộc người này phải tự vào mặt mình, cũng coi như là củng cố được uy nghiêm. Nhưng từ khi Trang Cao Tiện đăng lâm động trần, lập hạ bia sinh linh ở Tử Vực Phong Lâm, sau đó tự mình bái phòng thủy phổ, thì tất cả đã thay đổi. Trên mặt nước Thanh Giang không còn là nơi tự trị của thủy tộc Thanh Giang. Thường thường thương thuyền chiến thuyền của tộc nhân đã có thể lui tới thoải mái. Trước kia Tống Hoành Giang quản hạt 800 dặm Thanh Giang, sức ảnh hưởng đã bao trùm lên cả hai bờ sông Thanh Giang. Hiện giờ thủy tộc Thanh Giang không thể không thừa nhận, Trang Quân, Trang Cao Tiện đã nắm được chủ quyền ở 800 dặm Thanh Giang, đã ở phía trên Tống Hoành Giang. Thực ra với rất nhiều người, thủy quân Thanh Giang của Tống Hoành Giang chỉ còn ngang ngửa với quận trưởng quận Thanh Hà. Địa vị vừa giảm lại vừa sút. Lần này Trang Cao Tiện khuynh quốc mà chiến, thủy tộc Thanh Giang cũng phái hết linh binh, trận chiến liên thủy với thủy quân Lạc Quốc, chiến đấu với Bắc Cung Ngọc ở Lan Hà. Đây là chứng cứ rõ ràng nhất. Mà Đỗ Như Hối đường đường là quốc tướng, là tu sĩ thần lâm đỉnh cấp, là công thần lớn nhất trong trận chiến Trang Ung, lần này mang theo uy thế đại thắng Ung Quốc lại không một chút vinh vang đắc ý, vẫn tất cùng tất kính với Tống Hoành Giang. Quả thực là chuyện không tưởng. Nhưng Tống Hoành Giang cực kỳ hiểu rõ, Đỗ Như Hối lễ phép như vậy thuần túy là một loại tu dưỡng mà thôi, là một loại yêu cầu nghiêm khắc với bản thân khi ngồi trên vị trí quốc tướng. Nếu ông ta thật lòng tôn trọng Tống Hoành Giang, sẽ không có chuyện đến mà chẳng báo, trực tiếp vận dụng thần thông một cước bước đến trước cửa Thanh Giang thủy phủ như vậy. Những nhân vật cỡ bọn họ muốn gặp nhau thì không có đạo lý không báo trước mà tự tiện xuất hiện đâu. Một bước chân này, nói là dẫm lên giày Tống Hoành Giang cũng không đủ. Đỗ Quốc Tướng. Lúc này Tống Hoành Giang hoàn toàn không còn dáng vẻ già nua như lúc nãy, ở trong lòng sông, mà là cực kỳ cường ngạnh, rất có uy nghiêm, hỏi lại một lần nữa. Không biết đến thăm có chuyện gì. Đỗ Như Hối cũng rất nghiêm túc, cho thấy ông ta cũng rất tập trung vào việc lần này. Đồng A chết rồi. Ông ta nói. Phó tướng đại nhân chết rồi. Tống Hoành Giang đáp lời. Thống soái Bạch Vũ Quân Hạ Bạt Đào cũng chết. Tướng sĩ thủy tộc Thanh Giang ta cũng tử thương vô số. Thậm chí đến cái tên còn không có. Con mất cha, vợ mất chồng, cha mẹ mất con. Người nói xem, có tàn khốc không? Lão nhìn chằm chằm Đỗ Như Hối bằng con mắt đã hơi đục, nói. Nhưng đây là chiến tranh. Lão cường điệu nhắc lại. Là chiến tranh mà các ngươi chọn. Phó tướng Đồng A bị giết chết trong thành Tân An. Một chuyện lớn như vậy đương nhiên lão ta biết rõ. Nhưng Đỗ Như Hối lại cố tình tới đây nhắc tới chuyện này, khiến lão vô cùng phẫn nộ. Bởi vì ý vị này, giống như ông ta nghi ngờ Thanh Giang Thủy Phổ có liên quan đến cái chết của Đồng A vậy. Nhưng mà thực tế từ đầu tới cuối, thủy tộc Thanh Giang chỉ có hy sinh cho Trang Quốc mà thôi. Từ mấy trăm năm trước cho đến mấy trăm năm sau, Tống Hoành Giang lão đã bao giờ đâm sau lưng người khác chưa? Nếu lão muốn đâm thì đã đâm từ mấy trăm năm trước. Làm gì phải chờ đến khi Trang Thừa Càn lập quốc? Quốc đồ Trang Quốc có thể còn không tồn tại nữa ấy. Làm sao Đỗ Như Hối lại có cơ hội đến cửa mà trì trò đấy? Mà càng quan trọng hơn là, lúc này lão không thể không cân nhắc Đỗ Như Hối tìm đến tận cửa là vì thực sự bị lừa, hay là cố tình giả vờ đến gây sự. Đại sự quốc gia là chỗ tế tự và chiến tranh. Mặc dù chiến tranh tàn khốc nhưng phạt ung là xu hướng phát triển chung, cũng là con đường duy nhất dành cho Trang Quốc ta. Đỗ Như Hối nhàn nhạt nói, hoàn toàn bỏ đi những thương vong mà cuộc chiến tranh định tính này mang lại sang một bên, chỉ nói đến ý nghĩa. Ông ta chuyển hướng câu chuyện. Nhưng chuyện phó tướng Đồng A chết hoàn toàn không liên quan đến chiến tranh. Ta đang lùng bắt hung thủ, đuổi đến tận đây, không có ý quấy rầy, xin thủy quân thứ lỗi. Tống Hoành Giang giận quá bật cười hỏi. Để phối hợp với các ngươi đi phạt ung, thủy tộc Thanh Giang ta đã phái hết tinh binh rồi. Ngay cả ta và Thanh Ước cũng lên chiến trường. Ngươi nói xem, những người ở lại Thanh Giang có ai có thể giết được Đồng A? Chẳng lẽ lưỡng giới xích của gã có thể bài trí rồi sao? Chẳng lẽ tự nhiên gã ngưng thở? Thế Tống Hoành Giang kích động như vậy, Đỗ Như Hối chắp tay giải thích. Thế nhân đều thấy rõ thủy quân công nghĩa thế nào. Đỗ Mỗ há có thể không biết. Lần này Đỗ Mỗ đến không phải nghi ngờ Thanh Giang Thủy Phủ, mà chỉ là lo lắng có kẻ xấu đột nhập vào Thủy Phủ, làm ra chuyện gì đó. Không cần nói mấy lời vớ vẩn. Tống Hoành Giang dứt khoát ngắt lời ông ta, cực kỳ lạnh lùng đáp. Nghe ý tứ Đỗ Quốc, nghe ý tứ của Đỗ Tướng Quốc là muốn lục soát Thanh Giang Thủy Phủ phải không? Lão đã vô cùng phẫn nộ. Với lão, Thanh Giang Thủy Phủ chẳng khác nào Trang Vương Cung và Trang Cao Tiện. Dù là với lý do gì đi nữa, bất kể là cớ gì đi nữa, Trang Cao Tiện có cho người ta vào lục soát Trang Vương Cung không? Với lão, đây gần như là một loại vũ nhục. Đỗ Như Hối há to miệng. Đạo lý đầy một bụng, nhưng cân nhắc một hồi lại hóa thành một tiếng thở dài. Với trí tuệ của mình, đương nhiên ông ta biết việc này không thể lượng được. Còn nói nữa cũng chỉ là phí công. Thế nhưng dù thế nào đi nữa, ông ta cũng không thể buông tha cho hung thủ giết chết Đồng A. Cho nên Đỗ Như Hối chỉ đành thở dài một tiếng rồi đoan chính nói. Đỗ Mỗ không thể mạo phạm đến uy nghiêm của thủy quân. Nếu như ngài khăng khăng không cho phép, Đỗ Mỗ chỉ có thể mời thánh tài của bệ hạ. Cứ mời tới. Tống Hoành Giang nổi giận nói. Xem máu của thủy tộc Thanh Giang ta có đủ để bồi tôn nghiêm không? Đương nhiên thủy quân Thanh Giang nói chuyện đủ khí phách, phần lớn là vì giữ gìn ranh giới cuối cùng của Thanh Giang Thủy Phủ. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm vang lên bên tai ông ta. Sao dám cực khổ thủy quân tương thành? Chậm đã tới rồi. Trang đế, Trang Cao Tiện đã đích thân đến Thanh Giang Thủy Phủ. Ngay ở chính Thanh Giang Thủy Phủ cửa chính, họ nói mấy câu vài lời. Sau đó quốc tướng Trang Quốc, Thanh Giang Thủy Quân, quốc quân Trang Quốc đều tới đây. Đây là một cuộc gặp mặt cấp bậc tối cao của Trang Quốc. Có thể nói ba người đang đứng ở chỗ này là mạnh nhất trong toàn bộ Trang Quốc. Vận mệnh của Trang Quốc chỉ nằm ở một ý niệm của bọn họ mà thôi. Vệ binh thủy tộc canh giữ cửa thủy phủ sớm đã nhũn cả chân. Mắt người nào cũng là nhìn thẳng, hận không thể phá hỏng lỗ tai của mình để tránh nghe được cái gì không nên nghe. Trong ba người này, Thanh Hà thủy quân Tống Hoành Giang nhìn có vẻ già nua nhất, mặt có nếp nhăn, tóc như xương trắng. Quốc tướng Trang Quốc Đỗ Như Hối tuy có vẻ già nua, nhưng mà tóc đen như mực, sinh cơ mãnh liệt. Mà Trang Đế Cao Tiện nhìn có vẻ trẻ tuổi nhất, chỉ mang dáng vẻ trung niên thôi. Lúc này hắn ta mặc một bộ thường phục, thu bớt khí thế lại. Bề ngoài có vẻ khá là bình thường, nhưng mà khí độ hùng tráng như lúc quan, lúc nhìn qua, lại hơn xa người thường có khả năng tưởng tượng. Hắn ta cũng thực là người trẻ tuổi nhất trong ba người, nhưng lại là người mạnh nhất. Đặc biệt vừa rồi hắn ta vừa tự tay chém giết kiêu hùng Hàn Ân, đã khống chế Ung Quốc mấy trăm năm. Lấy chân nhân giết chân nhân, hắn ta không cần nói gì cả. Chỉ cần đứng ở nơi đó thì đã là núi cao nguy nga, sông lớn lan tràn, khiến cho người nhìn thấy mà phải kinh hãi. Nhưng vào thời khắc này, Tống Hoành Giang vẫn không chịu yếu thế nửa phần. Ngược lại là vung tay áo lên, khí thế mãnh liệt. Xin hỏi, Trang Quân, hôm nay ngài dùng thân phận gì để tới Thanh Giang Thủy Phủ ta? Sau khi Trang Đế xuất hiện, Đỗ Như Hối tự giác thu lại khí thế, ngậm miệng không nói. Những lúc riêng tư, ông ta thường xuyên sẽ thuật lại thẳng vấn đề cho Trang Cao Tiện. Nhưng mà trước mặt người khác, xưa nay ông ta luôn là người giữ gìn uy nghiêm của Trang Đế nhất. Bởi vì giữ gìn uy nghiêm của Trang Đế chính là giữ gìn uy nghiêm của Trang Quốc. Bảo đảm thể diện của Trang Đế chính là bảo đảm thể diện của Trang Quốc. Trang Cao Tiện khoanh tay mà đứng, nhàn nhạt nói. Cho dù hôm nay, ngày mai hay là hôm qua, trẫm cũng chỉ có một thân phận. Đó chính là chủ nhân của núi sông, lãnh thổ Trang Quốc. Lời này thật sự quá lạnh lẽo, quá cường thế. Nghiễm nhiên là xóa sạch tất cả các liên hệ giao tình âm thầm với Thanh Giang Thủy Phổ. Chỉ bày ra thân phận quân thần, còn cưỡng chế Tống Hoành Giang là thần. Bởi vì hắn ta tự xưng là chủ nhân của núi sông lãnh thổ Trang Quốc, mà theo minh ước lập quốc, Thanh Giang Thủy Quân mới là thủy chủ, mà không phải là Trang Thần. Tống Hoành Giang vẫn mang dáng vẻ khòm khòm kia, nhưng mà đôi mắt thoáng hiện vẩn đục, lại nhìn chằm chằm vào Trang Cao Thiện, không có cửa, không có nửa phần co rúm, không có trốn tránh một chút nào. Vua của một nước, há có thể vô nghi? Chủ nhân xã tắc, há có thể vô lễ? Lão lập tức quay phát lại, nhìn về phía Đỗ Như Hối nói. Đỗ quốc tướng, ngươi là thầy của thiên tử, cổ có một lời muốn hỏi. Lão giống như một con thú già bạo nộ, râu tóc bay phất lên. Thiên tử không tuyên mà tới, không cáo mà trách, có được không? Đỗ Như Hối trầm mặc, sau đó khẽ lắc đầu. Không thể. Vì thế Tống Hoành Giang lại nhìn về phía Trang Cao Tiện. Thiên tử dùng cái gì mà dạy ta? Trang Cao Tiện bình tĩnh nhìn lão nhân này một hồi. Và giờ phút này, hắn ta như đột nhiên nhớ tới. Năm đó lão đã máu nhiễm sông Cả, chia sẻ áp lực vì Trang Thừa Càn, nên mới giúp Trang Thừa Càn lập quốc thành công. Cứ như là mới nhớ lại tôn nghiêm của lão, nhớ lại kiêu ngạo của lão. Cuối cùng hắn ta nói, là chậm thất lễ. Hắn vừa thắng được quốc chiến Trang Ổ, chiến thắng đối thủ mà cả thái tổ khai quốc cũng không thể chiến thắng. Uy danh đã đạt tới đỉnh cao trước nay chưa từng có. Dưới loại tình huống như vậy, hắn ta vẫn nguyện ý mà xin lỗi Tống Hoành Giang, đã là cho đủ thể diện. Thực ra nguyên nhân mấu chốt vẫn là vì Tống Hoành Giang thoái nhượng. Những lời nói vừa rồi của Tống Hoành Giang nhìn như là tranh phong đối đầu, không chút yếu thế nào, nhưng rất có đúng mực. Tuy rằng là đang mạnh mẽ lên án Trang Cao Thiện, nhưng mà thực tế đã cam chịu thân phận chủ nhân núi sông lãnh thổ Trang Quốc của Trang Cao Thiện, cam chịu thủy tộc Thanh Giang cũng là thần dân quán ta cai trị. Hiển nhiên, vị Thanh Giang thủy quân này rất hiểu rõ điểm mấu chốt của một quân một tướng trước mặt ở đâu. Một khi đã vậy, mời thiên tử trở về đi. Tống Hoành Giang nói, thân thể lão phu hù bệnh, thứ cho ta không thể hầu quân lâu được. Thực ra đây chính là lấy chuyện thừa nhận sự thống trị của Trang Cao Tiện đối với 800 dặm Thanh Giang làm điều kiện, đến ta từ bỏ điều tra Thanh Giang thủy phủ. Trang Cao Tiện không nhìn Đỗ Như Hối, chưa từng hỏi ý kiến của quốc tướng, bởi vì hắn ta mới là chủ nhân của núi sông lãnh thổ Trang Quốc này. Hắn ta nhẹ nhàng lắc đầu. Đồng tướng gánh vác xã tắc, cái chết của hắn không thể im hơi lặng tiếng như vậy. Thủy quân, chậm lấy chữ tín của thiên tử để hứa với người, chuyến này chỉ vì lập hùng, không liên quan đến chuyện khác. Trang Cao Tiện cự tuyệt. Vấn đề của Tống Hoành Giang ở chỗ lão không hiểu là Đỗ Như Hối thực sự truy tung tới đây. Ngay cả việc Trang Cao Tiện đích thân giáng lâm cũng không phải là vì áp chế Thanh Giang thủy phủ. Lão cũng không biết hung thủ giết chết Đồng A và chân tướng liên quan đến thành vực Phong Lâm bị hủy diệt. Hung thủ kia có rất có thể là người sống sót của thành vực Phong Lâm. Lão cũng bị gạt, cũng không biết sự thật chuyện quân thần Trang Cao Tiện ngồi xem bạch cốt đạo làm hại, lấy bá tánh cả thành để mà đổi lấy bạch cốt chân đặt. Mà đối với Trang Cao Tiện mà nói, 800 dặm Thanh Giang đã sớm là vật trong lòng bàn tay hắn ta. Hắn ta thừa nhận Tống Hoành Giang đã đưa ra thoái nhượng, nhưng cũng không cảm thấy phần thoái nhượng này là hiếm có. Nhận thức, ý tưởng, phán đoán của hai bên đều có lệch lạc, bởi vì căn bản không thể thành đạt được điều kiện nhất trí. Tống Hoành Giang cũng không rõ nguyên nhân sau lưng, nhưng mà điều này không cản trở việc lão nhìn thái độ của Trang Cao Tiện. Vào thời điểm này, lão đột nhiên bình tĩnh trở lại, chỉ dịu giọng mà nói. Hôm nay Trang quân nhất định phải điều tra Thanh Giang thủy phổ có đúng không? Nhất định phải dẫm đạp mặt mũi của thủy tộc Thanh Giang xuống dưới chân có đúng không? Bệ hạ đích thần tới điều tra thủy phổ cũng là tôn trọng đối với thủy quân, tôn trọng đối với thủy tộc Thanh Giang. Đỗ Như Hối vẫn luôn trầm mặc đột nhiên lên tiếng. Hiển nhiên ông ta hiểu tính tình của Tống Hoành Giang, cũng hiểu Trang Cao Tiện. Mắt thấy thế cục có khả năng căng thẳng, ông ta lập tức đứng ra cứu vãn. Cái chết của đồng phó tướng liên quan đến vinh dự quốc gia, không thể không truy cứu. Nhưng mà thủy quân đức cao vọng trọng, anh hùng cái thế, ai xứng điều tra chỗ của thủy quân? Cho dù là bồn tướng thì cũng không có tư cách này. Kẻ cắp kia nhất định cũng nhìn ra điểm này, cho nên mới liền vào thủy phủ. Lần này bệ hạ tới cũng không phải là nghi ngờ thủy quân, chỉ là vì thù tín với thiên hạ. Bệ hạ đích thân đến là sự tôn trọng đối với ngài, thủy quân không thể không biết. Những lời nói này không có một chút kẽ hở nào, cho Tống Hoành Giang đổ mặt mũi, cũng khiến cho người ta không thể phản bác. Nói đến mức độ này, có vẻ như Tống Hoành Giang đã không còn lý do mà cự tuyệt, nhưng lão chỉ đi về phía trước một bước, càng đứng gần Trang Cao Tiện hơn. Ngày xưa lúc Trang Thừa Càn còn sống, khi tới phủ của cô, cũng không có mang một binh một tốt. Trước này luôn giữ lễ, nghĩa huynh lòng, huynh hầu, chưa từng có thái độ kiêu căng ngạo mạn. Hiện giờ Giang Sơn thay đổi rồi, nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, người mới thay thế được người xưa. Há mồm thì muốn điều tra tầm cung của cô. Rất tốt. Thân thể khòm khòm của ông ta chậm rãi đứng thẳng, khí thế như là khói báo động xông thẳng lên trời, giống như là hung hồn ngủ say đã thức tỉnh, trợn mắt muốn giết người. Cô là chủ nhân của 800 dặm Thanh Giang, có thể giết nhưng không thể nhục. Nếu các người thực sự muốn làm vậy, tới. Lão mở đôi mắt, đôi tay ra, khí phách vô biên, nhìn xem máu của thủy tộc Thanh Giang có đẹp không. Nào còn có nửa phần thái độ già cả nào. Nhóm vệ binh thủy tộc vẫn luôn canh giữ ngoài thủy phủ đều kinh sợ. Vốn dĩ từ đầu thủy quân và Trang quân dương cung bạt kiếm đã làm cho bọn họ kinh hồn táng đảm. sau đó lại như là nói tốt. Tình thế hòa hoãn, trái tim căng thẳng của bọn họ cũng chậm rãi buông lỏng. Nhưng mà không ngờ mới nói thêm mấy câu thì tình thế đột nhiên biến đổi. Thoáng một cái đã thay đổi thành đánh giết sinh tử. Cho dù bọn họ cực kỳ sợ hãi, nhưng mà cũng ôm quyền, quyết tâm hẳn là phải chết. Họ giơ ngang đao đi qua, một người đã một người đứng ra, đi tới phía sau của Tống Hoành Giang. Thủy tộc Thanh Giang dũng mãnh là chuyện có sử sách chứng minh từ trước đến nay. Ma quật dưới đáy nước. Tống Hoành Giang đang tưởng nhớ quá khứ trong quật, lại bỗng nhiên bùng nổ rời đi, khiến cho Khương Vọng mắt thấy nặc y sắp mất đi hiệu lực, cũng tránh được một kiếp. Nhưng mà điều này cũng không thể giúp hắn cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Bởi vì Tống Hoành Giang rời đi quá đột ngột, quá vội vàng, có khả năng cực lớn là bởi vì Đỗ Như Hối đã tới. Hiện tại làm sao bây giờ? Đi đâu đây? Khương Vọng hỏi Thông Thiên Cung, giọng điệu mang theo một chút hoang mang cùng lo lắng. Cứ ở đây, không đi đâu hết. Khương Yểm nói. Nhưng mà Đỗ Như Hối... Khương Yểm không kiên nhẫn mà cắt ngang. Ngẫm lại cho kỹ. Tống Hoành Giang có thể để Đỗ Như Hối phát hiện ra âm ma ở nơi này sao? Hắn dám để lộ chuyện dưỡng ma sao? Đây vẫn là nơi an toàn nhất. Khương Vọng trầm mặc. Khương Yểm lại thay đổi giọng điệu khác. Gã trấn an. Người vừa mới bị tâm ma ăn mòn, còn chưa hoàn toàn khu trừ được. Hiện tại tinh thần rất loạn, không thể đưa ra phán đoán chính xác. Nghe ta là được rồi. Ngươi và ta vốn là một thể, chẳng lẽ ta sẽ hại chết chính mình sao? Có lẽ thực sự do tâm ma, hoặc có lẽ là vì huyết văn thạch quan hai bên hướng dẫn. Giờ phút này suy nghĩ của Khương Vọng thực sự rất rối. Biểu hiện quán có chút bất an, hoàn toàn không bình tĩnh quả cảm giống như ngày thường. Hắn ngẩn ra, lại lẩm bẩm nói. Đỗ Như Hối dựa vào cái gì mà truy tung được ta? Ta có nặc ý, còn có thủ đoạn do Doãn Quan bố trí. Hẳn là không lưu lại dấu vết gì mới đúng. Không cần quan tâm đến vấn đề này. Đạo pháp bí thuật trên thế gian bao la như biển sâu vậy. Cho dù đã hiểu biết của Bạch Cốt Tôn Thần cũng chỉ là muối bỏ biển. Chúng ta không thể phỏng đoán Đỗ Như Hối đang nắm giữ cái gì. Nhưng có một chuyện có thể xác định. Nếu đến bây giờ hắn ta mới đến đây, chứng tỏ phương pháp của hắn ta cực có hạn, cho nên cũng không cần quá lo lắng. Khương Nghiệm phân tích đâu ra đấy, sau đó chỉ huy nói. Hiện tại tiến vào phòng trong động quật nhìn, ta phải biết Tống Hoành Giang đang làm cái quỷ gì. Khương Vọng không nói gì, cả người vẫn có chút mơ mơ màng màng, hình như là sự tỉnh táo do tử vong khủng bố mang đến đã trôi đi, cảm giác hoảng hốt kia lại cuộn trào trở về. Hắn trố mắt giật mình rồi xoay người đi vào trong gian động quật. Lúc đi, hắn lại cũng không vững, thậm chí là còn bị thạch quan trên tay trái đụng phải một cái, có vẻ cực kỳ chật vật. Thạch quan cũng không chút sức mẻ, âm ma dữ tợn trong quan tài vẫn là ngủ say như cũ. Cẩn thận đấy. Khương Yểm muộn màng mà nhắc nhở một tiếng. Trong Thông Thiên Cung, thần hồn hoa hải còn đang mở ra. Triền Tinh Mãng yên lặng chiếm cứ ở trong đó, không có bất cứ dị động nào cả. Hình như là hỏng bét chỉ là cảm giác. Hắn lướt qua thạch quan, đi vào động quật. Cửa vào của gian động quật này có dạng nửa vòng tròn, rõ ràng là đã được con người chỉnh sửa qua, nhưng mà cũng không quá tinh tế. Lạch cạch. Tiếng bước chân vang lên rất rõ. Đừng có tạo ra âm thanh. Khương Yểm lại đang nhắc nhở. Được rồi, được rồi. Khương Vọng miễn cưỡng mà đáp lại. Vì thế hắn cố gắng nhẹ nhàng, chậm chạp mà đi vào bên trong. Đi vào trong phòng ở động quật mới phát hiện nơi này có ánh sáng, mà không phải hoàn toàn tối đen. Nguồn sáng đến từ chính giữa động quật, là một cái quan tài lưu ly. Nó cực kỳ đẹp, cực kỳ lạnh lẽo, âm u. Trên quan tài tỏa ra ánh sáng trắng âm u, khiến cho người ta thấy rõ hình dạng cấu tạo của nó. Ánh sáng này vô cùng kỳ quái, có thể tự chiếu sáng bản thân, lại không thể soi được ra gần đó. Cho nên quanh quan tài lưu ly vẫn là một màu đen nhánh. Đến gần xem đi, Khương Yểm nói. Vì thế Khương Vọng đi vào trong. Ở giữa động quật có một cái thạch đài, quy cách ngay ngắn, quan tài lưu ly được bày biện trên thạch đài. Khương Vọng vượt qua ba thềm đá, đến gần vừa nhìn thì thấy được dáng người nằm trong quan tài lưu ly đó. Đó là một nữ nhân cực kỳ mỹ lệ, khuôn mặt tinh xảo, tóc đen tản ra như là dòng thác đổ vậy. Trên đôi môi cực kỳ diễm lệ của nàng, có dán một tấm bùa giấy kim sắc, hướng lên là cái mũi xinh đẹp thẳng tắp, long lanh trong suốt. Lại hướng lên trên là một đôi mắt phượng mê người, lúc này đang khẽ mở, đang chớp động. Sát ý hung bạo đỏ như máu như muốn lao ra ngay vào lúc này để chém giết sinh tử. Trong thông thiên cung, Minh Trúc bỗng nhiên nhảy dựng lên, sau đó lại đột ngột chấn định. Trong nháy mắt nhìn thấy cặp mắt phượng màu máu kia, Khương Vọng thật muốn là lập tức rút trường tương tư ra chém giết, bởi vì luồng sát ý kia thực sự là quá mức chân thật, quá mức mãnh liệt. Cũng may trong quan tài lưu ly còn có từng sợi xiềng xích đan xen, ở trên xiềng xích được khắc vô số phù văn trói chặt nàng ta lại trong đó. Không biết vì sao, sau khi kiềm chế xúc cảm rút kiếm, trong lòng Khương Vọng có một nỗi cảm xúc bi thương thống khổ không biết từ đâu mà đến. Cảm xúc thay đổi kịch liệt khiến hắn thoát khỏi trạng thái mơ hồ trong thoáng chốc. Hắn lấy lại bình tĩnh, tìm về một phần tỉnh táo, nghĩ tới một cái tên: Tống Uyển Khê. Đây là muội muội trong lời nói của Tống Hoành Giang sao? Phán đoán từ những lời nói dong dài của Tống Hoành Giang thì Tống Uyển Khê ở trong trạng thái quan tài lưu ly này đã kéo dài 218 năm. Nàng không chết, nhưng có vẻ cũng không thể coi là còn sống. Ít nhất là không nhìn ra được bất cứ dấu hiệu nào như là lý trí còn tồn tại trong đôi mắt nàng. Nàng làm sao vậy? Khương Vọng hỏi. Nàng thành ma. Trong giọng nói của Khương Yểm có một thứ cảm xúc cực kỳ mãnh liệt, khó có thể chấn áp, lại là cực kỳ phức tạp, không thể nhận ra được. Khương Vọng càng khiếp sợ. Ma không phải là ma sao? Chẳng lẽ Thủy Tộc có thể thành ma? Người cho rằng ma đầu tiên xuất hiện như thế nào? Khương Yểm trầm giọng nói. Người tu luyện ma công thất bại thì thành ma. Ma là người tu luyện ma công thất bại. Hắn chưa từng nghe qua những bí ẩn này. Chẳng lẽ ma triều diệt thế vào thời đại thượng cổ chỉ là đấu tranh bên trong nhân tộc sao? Khương Yểm không có lý do bịa đặt loại tin tức nghe rợn cả người này để lừa gạt hắn làm gì. Cho nên Khương Vọng gần như đã tin tưởng chín phần. Nhưng mà điều này thực sự làm điên đảo nhận thức của hắn. Hắn rất ít nghe nói đến ma, nhưng vẫn luôn biết. Ma là một loại tộc đàn khác, là sinh vật tà ác khủng bố. Chúng gây nên ma triều diệt thế vào thời đại thượng cổ, bị nhân tộc càn quét sạch sẽ. Mà từ thời đại thượng cổ cho tới sau này, chưa bao giờ còn xuất hiện gợn sóng lớn gì nữa. Ở hiện thế, chúng vẫn đang bị hai đại cường quốc của nhân tộc liên thủ chặn ở ngoài biên hoang, chưa từng tiến vào được. Nhưng mà hiện tại, Khương Yểm đã nói ban đầu, ma cũng là người. Là người tu luyện ma công thất bại. Cái này, Khương Vọng thư hoãn lại sau cảm xúc khiếp sợ, mở rộng suy nghĩ. Muội muội của Tống Hoành Giang biến thành như vậy, cũng là vì tu luyện ma công thất bại sao? Thủy tộc Thanh Giang vẫn luôn tu luyện ma công. Ta không rõ chuyện này, Khương Yểm chậm rãi nói. Nhưng mà liên quan tới việc thành ma, còn có một cách nói. Ma chân chính cho rằng, trở thành ma mới là thực sự tu thành ma công, là phương pháp tu ma công chính xác nhất. Bọn chúng cho rằng ma là tồn tại có sự tiến hóa hơn so với nhân tộc, là một chủng tộc càng cao quý hơn. Chỉ là vì thế cô lực mỏng mới chiến bại trong thời đại thượng cổ. Từ từ, Khương Vọng nghi ngờ hỏi. Cái gì mới là ma chân chính? Chẳng lẽ những thạch quan ở gian ngoài đó không tính sao? Chẳng lẽ người cho rằng chỉ dựa vào những âm ma không hề có thần trí đó là có thể gây nên ma triều diệt thế sao? Có phải người quá coi thường cường giả nhân tộc thời đại thượng cổ hay không? Khương Nghiệm nói. Ma chân chính là chân ma, cực kỳ hiếm thấy. Hàng ngàn hàng vạn kẻ tu luyện ma công cũng không hóa sinh ra được một tên. Mỗi một tên đều có thể đấu lại được chân nhân. Khương Vọng ngẩn người, sau đó mới nhìn lại Tống Uyển Khê trong quan tài lưu ly. Vậy nàng ta có được coi là ma chân chính không? Đương nhiên không tính. Khương Yểm thở dài một hơi. Trạng thái hiện tại của nàng rất nhiều, chỉ là thể xem như là tương ma, cao hơn âm ma một bậc. Chỉ là linh trí đơn giản, không có trí tuệ hoàn chỉnh, mạnh đến mấy cũng không thể coi là chân ma. Nghe ngụ ý của Khương Yểm, thì Tống Uyển Khê đã nhập ma, còn bị xiềng xích kim phù trấn ở trong quan tài lưu ly này, có chiến lực không yếu. Nhưng nàng đã mất hết trí tuệ hoàn chỉnh. Mỹ nhân không có thần trí, mơ màng hồ đồ mà nằm trong ma quật dưới lòng đất này đã mấy trăm năm. Cũng khó trách Tống Hoành Giang lại nói, không biết mình là ích kỷ nhiều một chút, hay là yêu thương nhiều một chút. Nhìn khối quan tài lưu ly này, Khương Vọng nói không nên lời tâm tình của mình là gì. Ngón tay không ngừng vuốt về chuôi kiếm, trầm mặc giao lưu với Trường Tương Tư. Vì sao ngươi luôn đùa nghịch kiếm khí? Khương Yểm thình lình cất tiếng hỏi. Không biết vì sao, ta rất căng thẳng. Khương Vọng đi non. Nắm chuôi kiếm thật chặt, chậm chạp nói. Nghe nói Tống Hoành Giang, hình như là loại trạng thái này của Tống Uyển Khê là do lão tạo thành. Chả lẽ chuyện nhập ma cũng là do người khác chủ đạo sao? Không biết Khương Yểm nghĩ tới cái gì. Gã dừng lại một lúc lâu rồi mới nói. Ta cũng không có rõ. Mảnh ký ức của Bạch Cốt Tôn Thần không có tình báo liên quan. Nhưng có lẽ chỉ cần tìm đúng phương pháp thì có thể làm được. Cái gọi là ý chí của bản thân thực ra cũng có thể quyết định quá nhiều chuyện. Ta cảm thấy ý chí có thể quyết định rất nhiều. Khương Vọng vẫn chưa nói ra ý kiến bất đồng. Hắn dùng sức lắc lắc đầu, thỉnh thoảng ngắn ngủi đi qua. Cái loại cảm giác mơ hồ hỗn độn kia lại dần dần tụ tới, cực kỳ tra tấn, cực kỳ khó chịu. Xem ra cảm xúc mãnh liệt có thể duy trì tỉnh táo trong thời gian ngắn ngủi. Hắn nghĩ như vậy trong lòng, đồng thời nói với Khương Yểm. Không được. Trạng thái hiện tại của ta thật không tốt, phải nghĩ biện pháp tiêu diệt tâm ma trước đã. Hắn tập trung lực lượng chú ý vào trên người của Triền Tinh Mãng. Ở trong Thông Thiên Cung, Linh Mãng ngày xưa linh động bát nháo, mà hiện giờ có vẻ hơi dại ra, đang cư trú trong một góc, vẫn không nhúc nhích. Tinh quang trên người nó ảm đạm rất rất nhiều. Bên trong Minh Trúc, giọng nói Khương Yểm xa xăm truyền tới. Thật ra, ta biết làm thế nào để lợi dụng tâm ma nhập ma. Đó là một môn bí pháp cổ xưa. Hơn nữa trước mặt chúng ta có một tương ma thực lực cường đại lại không có thần trí. Nếu người có thể thay thế nàng thì sẽ có cơ hội thực sự nhập ma. Trong giọng nói của gã có một loại sức mạnh mê hoặc lòng người. Ý của ta là nhập ma thực sự, thành tựu thân thể chân ma, vạn người không như một. Như vậy, người có thể lập tức có được sức mạnh chiến thắng Trang Cao Thiệt. Gã nói, chuyện này rất nguy hiểm. Nhưng mà ta biết, người tuyệt đối không thiếu dũng khí khiêu chiến nguy hiểm. Thật sự có thể chiến thắng Trang Cao Thiệt à? Thần hồn Khương Vọng mơ màng, cứ như có thể đồng ý ngay lập tức vậy. Đương nhiên. Khương Yểm nhẹ giọng nói chuyện, như nói nhỏ ở bên tai. Có vẻ thân cận, tự nhiên, chân thành. Chúng ta vốn chính là một thể. Chúng ta có cùng nối hận với Trang Cao Thiện. Ta vẫn luôn nghĩ, vẫn luôn tìm kiếm biện pháp chiến thắng hắn ta. Chuyện này rất khó, nhưng mà chúng ta chưa từng từ bỏ. Mà ngươi cường đại, thì chính là ta cường đại. Ngươi thắng lợi, tức là ta thắng lợi. Nhớ rõ không? Ta còn cần ngươi hỗ trợ cướp lấy Bạch Cốt Thánh Khu. Sẽ có một ngày thế giới này bị chúng ta liên thủ mà nắm giữ. Nhưng mà sau khi thành ma, ta còn là ta sao? Khương Vọng có vẻ đang chần chờ, không ngừng nắm chặt chuôi kiếm lại buông ra, cứ như là có thể đạt được sức mạnh nào đó từ trong đó. Thành tựu chân ma, trí tuệ và ký ức của ngươi đều sẽ được giữ lại. Ngươi nói xem, có phải ngươi không? Ta phải ngẫm lại. Khương Vọng lẩm bẩm tự nói. Đương nhiên, ngươi cứ việc suy nghĩ. Không có kẻ nào có thể quyết định thay cho ngươi. Nhưng mà ta đã lục soát tất cả mọi cách. Đây là phương pháp duy nhất có thể mạnh nhanh mà hiện giờ trong trí nhớ của Bạch Cốt Tôn Thần. Phải biết là khoảng cách giữa nội phủ đến động chân giống như lạch trời. biết bao nhiêu thiên kiêu đều là dừng bước trước thần âm, muốn thành tựu chân nhân đâu phải là chuyện dễ. Ta biết. Khương Vọng vút ve trường kiếm chậm rãi nói. Hắn đương nhiên sẽ không có suy xét. Về chuyện thành ma, có lẽ Khương Yểm nói là sự thực, nhưng những điều chưa nói mới là rõ trọng điểm. Một khi thành tựu chân ma, có lẽ thực sự sẽ giữ lại ký ức và trí tuệ. Nhưng vì sao lại dùng từ giữ lại này chứ? Một tu sĩ bình thường sẽ không mất đi ký ức và trí tuệ, cần gì phải giữ lại? Hơn nữa trong thời đại thượng cổ, vì sao những chân ma đó sẽ tự nhận mình là một chủng tộc khác? Nếu thành ma chỉ là phương thức tu hành khác nhau, nếu chỉ đơn thuần là đạo đồ bất đồng, vậy vì sao lại phát sinh ma triều diệt thế? Đạo đồ trên thế giới này còn thiếu sao? Nho đạo thích, binh pháp mặc. Không phải đều cùng tồn tại kéo dài hay sao? Vì sao chỉ có ma tu đã bị thế nhân phỉ nhổ? Chỉ có ma là đại địch của nhân tộc? Đương nhiên những chân ma đó đều có trí tuệ và ký ức, nhưng mà lại không hề cho rằng mình là nhân tộc. Điều này chứng minh có lẽ nhận thức của bọn họ đối với thế giới, đối với bản thân đã là phát huy sự thay đổi từ khi thành ma. Đây chính là biến hóa mang tính ngăn căn nguyệt. Sau khi thành ma thì không phải là người. Đương nhiên Khương Vọng không thiếu dũng khí khiêu chiến nguy hiểm. Cái thực sự ngăn cản hắn không phải là gian nan, vạn tử vô sinh sau khi thành tựu chân ma, mà là tất cả những yêu thương tưởng niệm chờ mong khi sinh ra làm người. Hắn không thể từ bỏ. Huống chi hiện tại Tống Uyển Khê còn nửa chết nửa sống nằm ở chỗ này. Linh trí hoàn toàn biến mất mà nằm hơn 200 năm. Mạnh như là Tống Hoành Giang, dồn hết tài nguyên của 800 dặm Thanh Giang mà cũng không thể trợ giúp nàng thành tựu chân ma. Khương Vọng ngu xuẩn đến mức nào mới nguyện ý thay thế nàng thành ma cái chứ? Trong lòng hắn căn bản không suy xét lựa chọn thành ma. Nhưng mà hiện tán cần để Khương Yểm cho rằng hắn đã mất đi phán đoán tỉnh táo. Hắn đang cực kỳ gian nan để mà duy trì thần trí. Bởi vì ảnh hưởng còn sót lại của tâm ma thực sự vẫn luôn luôn tồn tại. Hắn dựa vào ý chí cực kỳ cứng cỏi mới có thể lần lượt tỉnh táo lại. Có những suy xét như thế này. Cho nên, hắn biểu hiện do dự, hoang mang, dãy dụa. Nếu ta thay thế Tống Uyển Khê, vậy nàng sẽ như thế nào? Khương Vọng trần trờ hỏi. Người lấy hết ma khí, nàng ta đương nhiên sẽ... Khương Nghiệm nói tới đây thì lập tức sửa miệng. Nơi này không nên nán lại. Đi qua động quật kế bên đi, mau. Không muốn chết thì chạy nhanh. Khương Vọng cũng không chút do dự. Bởi vì hắn hiểu rất rõ, nguyên nhân có thể làm cho Khương Yểm phát ra cảnh cáo vào lúc này, chỉ có thể lại là có người tiến vào ma quật. Đó nói không chừng là Tống Hoành Giang, mà cũng có thể là Đỗ Như Hối. Đề tài thay thế Tống Uyển Khê thành ma cứ bị lược qua như vậy. Trước mặt cảm giác nguy cơ mãnh liệt, thân thể tinh thần hắn đều khôi phục nhẹ nhàng, quay về sự khống chế của bản thân. Khương Vọng không dừng lại lấy một giây, ở trong nhà mắt đã bay nhanh ra, trở lại trụ quật treo 108 cái thạch quan kia. Vừa mới quẹo qua thì đã chui vào lối vào của động quật bên phải. Cảnh tượng trong không gian động quật này hoàn toàn bất động. Đứng ở ngoài cửa động thì thấy không rõ, tầm mắt hỗn độn. Có lẽ là vì trận văn nào đó che lấp. Sau khi đi vào động quật thì tất cả đã hoàn toàn bất động. Đầu tiên là cảm giác trước mắt sáng lên. Động quật nơi đây là một mảnh sáng sủa, ngăn nắp, lóa mắt. Khác với cái hàng ẩm ồ chật chội bên cạnh, nơi này lấy bạch ngọc trải đất, lấy minh châu làm đúc, vết sơn vàng kim, bôi phấn. Tất cả bố trí đều hết sức tinh xảo. Trong vẻ tráng lệ, lại có thể thấy được nét tinh xảo khéo léo. Nhìn không giống ám quật dưới nền đất, mà lại như là khuê phòng nhà ai đó. Chỉ là một trái một phải, lại như là một bên là địa ngục, một bên là thiên đường. Có lẽ nơi này tồn tại ít tin tức, nhưng mà Khương Vọng cũng không kịp quan sát nhiều, bởi vì thời gian quá mức gấp gáp. Nghe Khương Yểm chỉ huy, hắn hành động dứt khoát quả quyết, lập tức tìm được một bàn trang điểm được chế từ thanh ngọc, duỗi tay ấn lên cái gương đồng tinh mỹ kia ba cái, sau đó đánh ra một đạo ấn quyết. Trong khoảnh khắc lưu quang xoay chuyển, xuất hiện ở trước mắt Khương Vọng lại là một cảnh tượng tráng lệ huy hoàng. Gạch vàng, vách ngọc, trụ lưu ly, mây trôi lượn lờ, hoa mai bay bổng. Trước đây dù chưa từng tới nơi này, nhưng mà Khương Vọng cũng đã lập tức ý thức được đây là chỗ nào của Thanh Giang Thủy Phổ. Ma quật dưới đáy nước, mặt gương đồng trong khuê phòng hư hư thực thực của Tống Uyển Khê lại có thể nối thẳng vào bên trong Thanh Giang Thủy Phổ. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai. Một lát nữa thì anh mời anh em sang nghe Yêu Tôn. Xin chào mọi người.